Quân Lâm Thiên Hạ, chương 65, Duy Trì Tôn Sư, gocchuyenaudio.com. Nhạc Duẫn Kiệt an bài vị trí cho mấy người một lần nữa, cơ hồ là phía trước nhất cả đại điển. Có tư cách đứng ở đây trong mỗi lần tế tổ, căn bản đều là những thành viên trọng yếu nhất trong gia tộc. Trong đó Nhạc Vũ lại bị cố ý đề xuất một mình cho vào trong đám nam đinh đích tôn đời thứ ba, vị trí ở dưới hàng con cháu đích tôn, bên tay phải chính là Nhạc Lâm. Bất quá đối với loại ưu đãi này, bản thân Nhạc Vũ phần nhiều cảm thấy coi thường. Ngồi ở vị trí này, ngoại trừ đẹp mặt thì chỉ sợ không có được nửa điểm chỗ tốt thực chất. Nếu không nghĩ đến một trận đánh ngày hôm trước, sợ rằng Nhạc Duẫn Kiệt cũng không có tâm tư quản khỉ gió gì mẫu tử hắn sống chết ở đâu. Thế giới này rất kỳ quái, một mặt vô cùng coi trọng lễ pháp để duy trì một nhóm nhỏ người thống trị. Về mặt khác cũng rất coi trọng võ lực, cụ thể như nhà bọn họ tại thời điểm không có giá trị thì các thành viên trực hệ đều ra sức quên đi. Nhưng ở mức độ nhất định vẫn phải duy trì thể diện cho dòng trực hệ, không để cho người khác mặc nhiên khi dễ, sau đó chờ cho vô thanh vô tức tự nhiên tiêu vong. Dĩ nhiên, đây là chỉ trước kia, từ lúc Nhạc Duẫn Kiệt đem hắn an bài dưới Nhạc Nghi Chân, Nhạc Vũ cũng đã hiểu, nhà mình đã một lần nữa được công nhận là một trong những thành viên trọng yếu nhất. Tuy nhiên cũng đồng nghĩa với việc lúc này phía sau hắn có vô số ánh mắt như kim châm bắn tới. Kiếm sĩ hổ cấp 2 thượng giai, loại tế phẩm này cũng khiến cho nhà ngươi vất vả xuất ra. Vừa mới gặp mặt Nhạc Lâm đã nói vẻ tức giận. Nhà các ngươi nói như thế nào cũng có 8 vị võ sư, săn giết một yêu thú cấp 3 cũng không phải là việc khó gì. Cho dù không được cũng có thể đến chợ mua về. Nhạc Vũ cũng bất đắc dĩ, nghĩ thầm khó xử trong nhà chúng ta thiếu gia nhà giàu như ngươi làm sao có thể hiểu rõ. Mấy tháng này, hàng trong cửa hàng gần như đã dùng hết tài chính trong tay Nhạc Trương Thị. Ngay cả mấy tên võ sư kia cũng vì coi trọng tiền đồ nhà bọn họ mới lưu lại, còn thật ra đã bị nợ lương gần 2 tháng. Nhạc Trương Thị rất ít để ý vấn đề mặt mũi cùng hư vinh, hết thảy lấy thực dụng làm đầu, mua xe ngựa là bởi vì bà cảm thấy những con ngựa sau này có thể dùng để chuyên chở, song thế đã cũng là cực hạn. Nói đến chuyện này quả thật có chút đối lý, bất quá Nhạc Lâm cứ lải nhải bên tai như vậy cũng thấy khó chịu, được một lúc thì quay đầu lại Nhạc Vũ cười khẽ. Đúng rồi, thập cửu ca, đêm hôm đó trở về có khỏe không? Nói thật tiểu đệ lúc ấy cũng có chút cảm giác băn khoăn, nhưng vì tình thế bất đắc dĩ. Nhạc Lâm lập tức tím mặt một lúc sau mới gằn khẽ mấy tiếng. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đòi lại với ngươi chuyện nhục nhã ngày hôm đó. Nhạc Vũ lặng lẽ cười một tiếng không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy mấy phần yêu thích vị huynh đệ này. Hắn cũng giống như phụ thân, vui buồn đều lộ ra mặt, không phải là người có nhiều tâm cơ. Tốt lắm, hai người các ngươi, đại điển đã bắt đầu còn không cấm ngôn, người nói ở bên tay trái Nhạc Vũ, là một thanh niên gần 30 tuổi. Hắn có dáng vẻ ôn hòa nho nhã nhưng cặp mắt lại sáng như điện khiến người ta vừa cảm thấy thân cận lẫn kính sợ. Đối với vị huynh trưởng này, Nhạc Vũ cũng có mấy phần tôn trọng. Trước hắn, Nhạc Nghi Chân là người có thiên tư nhất trong thế hệ sau. Chưa đầy 28 tuổi đã là võ sư cấp 5, trong Bắc Mã Nguyên đếm trên đầu ngón tay. Dĩ. gocchuyenaudio.com, nhìn điều là người ta kính nể không phải là thực lực mà là cơ trí của hắn, cho gì tính theo tuổi thật thì người này vẫn lớn hơn hắn 2 tuổi. Nếu như so trong hoàn cảnh tương đương của kiếp trước, Nhạc Vũ tự thấy còn không bằng được hắn. Nhạc Vũ lập tức tĩnh tâm, tập trung nhìn về phía trước. Nói không khách khí thì cống phẩm của bọn họ quả thật keo kiệt, bất quá lực chú ý của Nhạc Vũ rất nhanh đã bị bài vì ở giữa hấp dẫn. Trên tấm mộc bài lớn này có khắc 5 chữ thép vàng thiên địa sư thân quân. Nhạc Vũ lúc đầu cho là nhìn lầm, song khi hắn dụi mắt nhìn kỹ thì vẫn là 5 chữ mà hắn quen thuộc ở kiếp trước. 2 chữ đầu tiên thì dễ lý giải, đại biểu cho lão thiên và thổ địa. 3 chữ sau cũng phải suy nghĩ, chữ thân trên chữ quân, nói cách khác cho dù là quân vương tôn sư cũng không trọng yếu như trưởng bối và tộc nhân của mình. Thế giới này cũng không phải là quân quyền trí thượng, khiến Nhạc Vũ kỳ quái chính là chữ sư, chữ này vào thời đại của hắn đại biểu cho thánh nhân và đạo làm thầy. Nói cách khác, đạo làm thầy còn quan trọng hơn thân tộc, ai là người định ra quy củ cổ quái này. Tò mò một hồi, Nhạc Vũ cũng không để ý thêm. Sau khi Nhạc Duẫn Kiệt đọc xong văn tế, kế tiếp là trình tự cuối cùng. Những nhân vật trọng yếu đứng trước đều tự mình dâng hương, những người phía sau đều tiến lên thành hàng. Điểm này chính là nơi bộc lộ vị trí của mọi người. Mọi người nhìn vào đây cũng hiểu được vị trí của mình cũng như sự coi trọng của dòng họ, những người khác muốn tranh giành cũng không được. Nhạc Vũ cũng không có tâm tư để ý những thứ này, chẳng qua nhìn sắc mặt âm trầm của mọi người lúc Nhạc Trương Thị dâng hương thì trong lòng có chút không vui. Hắn có thể đoán được nguyên nhân trong đó chắc là do vị trí của Nhạc Trương Thị vẫn giống như trượng phu của mình lúc trước.